Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621: Thợ săn phòng nhỏ. Bảy tịch vui vẻ tương đương. Chương 368: Thợ săn phòng nhỏ. Bảy tịch vui vẻ tương đương. Thông qua lão Ngưu Tử miêu tả chương hàng cơ bản đã có thể xác định quốc thương pháp tại LV2 trở lên. Hẳn là còn chưa tới nơi LV3. Bất quá chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều, mà lại hắn kỹ thuật cực kỳ tốt, có thể trên ngựa nổ súng. Đương nhiên, chính xác không bằng đứng im thời điểm. Cân nhắc đến quốc niên kỳ, nếu như công bằng quyết đấu, một đối một Trương Hằng ngược lại là có nắm chắc nhất định có thể chiến thắng đối phương. Nhưng là nếu như lại tính đến quốc bang hơn 30 hiệu thành viên, tình huống xác thực như lão Ngưu Tử nói, cũng không lạc quan, bất quá cũng may bọn hắn còn có thời gian. Quốc hẳn là không nghĩ đến mình lưu tại Bridge 10 người kia sẽ bị người cho xử lý. Đạo gây nên hành tung của bọn hắn bị sớm tiết lộ. Căn cứ Trương Hằng đoán sơ qua quốc nhóm người kia hẳn là còn có một ngày thời gian mới có thể đến đạt Lincoln huyện. Mà đang suy nghĩ làm như thế nào đối phó nhiều như vậy tên cường đạo trước, còn có một cái vấn đề mấu chốt bày ở trước mặt mọi người. Đó chính là như thế nào đuổi tại quốc cùng Matthew đến Lincoln huyện trước chặn đứng bọn hắn. Trong tay ta sớm nhất một phần liên quan tới quốc bang động tĩnh vẫn là 2 tháng trước. Lão Ngưu Tử nhíu mày nói, bọn hắn vẫn luôn là như thế, tới lui như gió. Có người quản bọn họ gọi là huyết sắc thiên tai. Không người biết bọn hắn ở nơi nào xuất hiện, lại đi hướng nơi nào. Mọi người duy nhất biết đến liền là nơi bọn họ đi qua nhất định máu chảy thành sông. Tựa như một tràng tai nạn đồng dạng. Ta ngược lại thật ra biết đại khái bọn hắn sẽ ở nơi nào. Trương Hằng nói, cảnh sát tòa án Morton một mực tại truy tung đám kia ngụy trang thành gia lông thương nhân cường đạo. Chỉ cần quốc cùng Matthew không ngốc khẳng định sẽ tìm được trước Morton. Dạng này bọn hắn lúc này cũng đã đi tới tòa kia bị đốt cháy khét thị trấn nơi đó. Sau đó bọn hắn tám thành sẽ tin tưởng Morton, cho rằng là hắn cầm đi kia 40 kg hoàng kim cùng quốc đặt ở ngân hàng đổ vật. Trên thực tế Trương Hằng cho tới bây giờ đều không cách nào xác định món đồ kia là có tồn tại hay không. Vẫn là chỉ là Cúc đem Matthew lừa gạt ra một cái lấy cớ. Cân nhắc đến trừ Cúc bên ngoài, duy nhất có thể trả lời vấn đề này nhóm người kia đã bị Trương Hằng cho xử lý. Vấn đề này hắn khả năng rất khó lại được đến đáp án. Trương Hằng đem Cúc bọn người có thể sẽ đến phương hướng nói cho lão Ngưu Tử. Cái sau mở ra một tấm bản đồ, chỉ vào Lincoln huyện phía đông 20 dặm bên ngoài một mảnh rừng rậm nói. Nếu như tin tức của ngươi không có vấn đề, quốc hẳn là sẽ trước cùng lưu tại Bridge 10 người tập kết. Về sau liền sẽ đối huyện thành phát động công kích. Cân nhắc đến bọn hắn song phương đạt tới thời gian sẽ có nhất định khoảng cách. Tới trước người hẳn là sẽ trước tiên tìm một nơi tu chỉnh. Nơi này là vị trí tốt nhất. Một bên Wendy cái này cũng xen vào nói, ta cùng phụ thân ta mùa hè thời điểm đi qua nơi đó. Ta nhớ được nơi đó có một tòa thợ săn phòng nhỏ. Thợ săn phòng nhỏ không có chủ nhân, có thể cung cấp khắp nơi rừng cây săn thú người nghỉ ngơi. Cúc nếu như đạt tới thời điểm không, nhìn thấy lưu tại Bridge người, hẳn là cũng sẽ ở phòng nhỏ nghỉ ngơi. Lão Ngưu Tử nói, chúng ta có thể ở nơi đó sớm mai phục sao? Trương Hằng hỏi, rất khó. Lão Ngưu Tử lắc đầu, ta còn chưa có đi nhìn qua chỗ kia. Nhưng là quốc bản nhân cực kỳ cẩn thận. Ta nghe truy kích hắn cảnh sát tòa án cũng nói qua. Hắn vô luận đến địa phương nào đều sẽ trước phái ra nhân thủ điều tra bốn phía. Sẽ còn bố trí bên ngoài cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì quốc bang khó như vậy bị tiêu diệt nguyên nhân. Cho dù chúng ta muốn vây quanh hắn, cũng không thể lân cận tìm kiếm ẩn thân địa phương, mà muốn từ đằng xa chạy tới. Trương Hằng nghe vậy cũng nhíu mày. đánh đêm là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nhưng mà nếu như Cúc người lựa chọn lấy thợ săn phòng nhỏ làm cứ điểm, co đầu rút cổ ở bên trong, một mực rằng co đến hừng đông, kia muốn dựa vào một đám thợ mỏ cùng nông dân ngạnh kháng Cúc bang một đám tội phạm hiển nhiên không quá hiện thực, vẫn là trước tới đó thử xem đi. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, thời gian của bọn hắn trên thực tế cũng rất khẩn trương. Cúc bang người nhanh nhất một ngày thời gian hẳn là có thể đuổi tới Lincoln huyện. Mà Trương Hằng bọn hắn muốn đuổi đến rừng cây cũng muốn tiêu hết tiểu nửa ngày. Hơn nữa còn phải đề phòng lấy tại trong rừng cây cùng Cúc bang người sớm gặp mặt. Cho nên lưu cho bọn hắn làm thời gian chuẩn bị cũng chỉ có nửa ngày. Bởi vậy trời còn chưa sáng, một đoàn người lại lần nữa động thân, đi vào Wendy nói tới phòng nhỏ. Gian kia phòng nhỏ ở vào rừng cây chính giữa, có một đầu bị người dẫm ra tới đường nhỏ, bên cạnh còn có suối nước chảy qua. Bởi vì vừa mới mưa, trong rừng cây không khí cực kỳ ẩm ướt, vỏ cây trên còn mang theo giọt nước. Cái này đối Trương Hằng bọn người tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì ý vị này nếu như bọn hắn muốn dùng hỏa công đem Cúc bọn người từ trong nhà bước đi ra là không thể thực hiện được. Mặt khác chung quanh cây cối cũng bị chặt cây qua, muốn lặng yên không tiếng động từ bên ngoài tiếp cận cũng rất khó khăn. Vì để tránh cho dấu vó ngựa bị chú ý tới, lão Ngưu Tử khiến người khác cũng chờ tại ngoài bìa rừng. Chỉ có hắn cùng Trương Hằng, Wendy ba người đi vào, lão Ngưu Tử vòng quanh thợ săn phòng nhỏ đi một vòng. Sau đó hỏi Trương Hằng, ngươi có ý nghĩ gì sao? Căn phòng này ở không hạ hơn 30 người, hẳn là sẽ có một bộ phận người ở bên ngoài. Đến lúc đó chỉ cần khai chiến, người ở bên trong khẳng định sẽ có phát giác, rất khó hoàn thành tập kích. Bất quá vận khí tốt có lẽ có thể tận khả năng nhiều xử lý một chút người bên ngoài. Là chiến đấu phía sau sáng tạo có lợi điều kiện, Trương Hằng dừng một chút. Nhưng là chân chính phiền phức vẫn là chờ đối phương tránh vào trong nhà sau chiến đấu. Kể bên này không có yểm hộ, chúng ta sẽ rất bị động. Đến nghĩ biện pháp để bọn hắn từ bên trong ra, liền coi như chúng ta có thể để bọn hắn từ bên trong ra, ngươi liền có nắm chắc như vậy chờ có thể chiến thắng bọn hắn. Lão Ngưu Tử nhướng nhướng lông mi, một mẻ hốt gọn là rất không có khả năng. Nếu như bọn hắn quyết tâm muốn đi, ta cũng không cách nào đem bọn hắn đều xử lý. Nhưng là nếu như chỉ xử lý Cúc ta vẫn có chút nắm chắc. Trương Hằng nói, đủ rồi, Cúc một mực là Cúc bang linh hồn cùng đại não. Chỉ cần đem Cúc xử lý, kia Cúc bang tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Lão Ngưu Tử nói, ta có lẽ có biện pháp để bọn hắn từ bên trong ra. Nhưng vẫn là muốn mượn ngươi người dùng một chút, bọn hắn đều sẽ nghe theo ngài điều động. Cảnh sát trưởng, đơn giản thương lượng một chút tiếp xuống kế hoạch hành động về sau. Đám người trước hết thối lui ra khỏi rừng rậm, nhiều người như vậy nếu như đi đến Lincoln huyện, khẳng định sẽ khiến nơi đó chú ý. Bởi vậy bọn hắn chỉ lưu lại một cái trông chừng người. Những người còn lại hướng tây đi 20 dặm, tại một mảnh cỏ sườn núi sau nghỉ ngơi, mà Trương Hằng tại khai chiến trước thì còn có một việc muốn làm. Hắn đi hướng dọc theo con đường này khó được một mực cực kỳ yên tĩnh. Mong mỏi người nào đó quên mình tồn tại Wendy. Đi thôi, ta trước tiên đem ngươi đưa về nhà. Trương Hằng nói, cầu van xin ngài, ta luyện thời gian rất lâu thương, đã có thể tác chiến. Mà lại các ngươi bây giờ không phải là nhân thủ thiếu à? Wendy cầu khẩn nói. Ngươi căn bản không có trải qua chiến đấu chân chính. Đây không phải trong tưởng tượng của ngươi sự tình đơn giản như vậy. Mà lại chúng ta tức phải đối mặt thế nhưng là toàn bộ Tây Bộ cường đại nhất hung tàn bang phái. Ta không cho rằng ở trong đó có đàm phán gì không gian. Trương Hằng nghiêm mặt nói. Hết chương.